Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1766, chương 1770, truyền thuyết. Người này là ai? Hạ Minh Thanh âm trầm thấp vang vọng ra, quanh quẩn tại Bạch Băng Thanh bên tai. Bạch Băng Thanh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, sắc mặt mang một chút hoảng sợ. Nàng có thể cảm nhận được Hạ Minh Thanh âm bên trong lạnh lùng. Loại kia lạnh lùng khiến Bạch Băng Thanh đều là nhịn không được lạnh run. Nàng biết Hạ Minh có lẽ đã đoán được cái gì. Bạch Băng Thanh hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm cái kia lau hoảng sợ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nghe đồn Bạch Mi lão nhân đã siêu việt thiên cấp. Siêu việt thiên cấp a? Hạ Minh cau mày, lại là đạm mạc nói ra. Như vậy hắn tại sao lại ở chỗ này? Hạ Minh tâm lý đã có đáp án. Trước mắt lão nhân này có lẽ cũng là trong truyền thuyết Bạch Mi lão nhân. Cái này khiến Hạ Minh tâm tình cũng là nặng dị thường. Hắn cũng đã chết, Bạch Băng Thanh đón đến nói. Dù sao khoảng cách hiện tại cũng có 100 năm lâu. Người có thể sống đến 100 tuổi đã coi như là tuổi. Bạch Mi lão nhân cố nhiên siêu việt thiên cấp, nhưng hắn dù sao không phải thần, sinh mệnh cũng là có cuối cùng. Nói như vậy, cái này cao nhân mục đích chính là cái này Bạch Mi lão nhân đi. Hạ Minh từ tốn nói, không tệ, Bạch Băng Thanh không có ẩn tàng cái gì. Lúc này thời điểm vô luận là ẩn tàng cái gì đều đã không có cái kia tất yếu. Bạch Băng Thanh gọn gàng lộng quyền. Cái này truyền thừa hẳn là Bạch Mi lão nhân. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt rơi tại đây Bạch Băng Thanh trên thân. Cặp kia dường như nhìn thấu người, cảm nhận ánh sáng. Bạch Băng Thanh cảm giác toàn thân đều là có chút bỡ ngỡ. Không biết vì cái gì, tại Hạ Minh dưới ánh mắt, nàng cảm giác mình hết thảy không chỗ che thân. Loại kia cảm giác để Bạch Băng Thanh có chút sợ hãi. Ta muốn, ngươi hẳn không phải là vì cái này truyền thừa đến đây đi. Hạ Minh thanh âm bình thản, nhưng là cái này bình thản thanh âm lại giống như sấm sét tại Bạch Băng Thanh bên tai nổ lên. Bạch Băng Thanh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nàng biết, chính mình căn bản không có khả năng trốn được cái này nhìn thấu nhân tâm Hạ Minh. Gia hỏa này, đến cùng trải qua cái gì? Thấy thế nào? Đều giống như một con cáo nhỏ. Thật sự là đáng giận. Bạch Băng Thanh nghiêm mặt một chút nói, ngươi nói không tệ, ta xác thực không phải vì cái này truyền thừa tới. Bạch Băng Thanh lạnh nhạt nói, ta có chính mình kỳ ngộ. Bạch Mi lão nhân truyền thừa cũng không thích hợp ta. Dựa theo nàng đồ vật tu luyện, ta còn phải bắt đầu lại từ đầu. Đây không phải ta muốn. Vậy là ngươi vì cái gì? Hạ Minh lông mày nhíu chặt, sắc bén nói, không biết công tử có thể từng nghe nói qua. Thiên ngoại, thiên ngoại. Hạ Minh trao mày, hiển nhiên không có nghĩ qua cái này cái gọi là thiên ngoại là cái gì. Cũng chưa từng nghe nói qua. Bạch Băng Thanh theo Hạ Minh chân mày nhíu chặt liền có thể nhìn ra được. Hạ Minh cũng không biết cái này cái gọi là thiên ngoại là cái gì. Bạch Băng Thanh lạnh nhạt nói ra. Chúng ta chỗ địa cầu cũng bất quá là võ đạo một góc của băng sơn thôi. Chính thức võ đạo tại ngày này bên ngoài bên trong. Võ đạo một góc của băng sơn, thiên ngoại sau một khắc. Hạ Minh dường như minh bạch cái gì, rung động nhìn về phía Bạch Băng Thanh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bạch Băng Thanh dường như sớm có sở liệu, Hạ Minh lại là loại phản ứng này. Không tệ, Bạch Băng Thanh môi đỏ khẽ mở, khinh nhu nói, trên địa cầu võ đạo có đến từ cổ đại. Tại cổ đại, võ giả tràn lan, nhưng là, triều đình lại không cho phép loại này tràn lan võ giả tồn tại. Vì vậy đối với võ giả tiến hành rảo sát, dù sao bọn họ tồn tại, đối với triều đình tới nói quá mức nguy hiểm. Ai cũng không dám cam đoan có người đột nhiên xuất hiện đem hoàng đế thậm chí đại thần cùng giết. Vì vậy, triều đình chính là cử hành võ lâm đại hội, đề cử võ lâm minh chủ. Người nào nếu có năng lực, liền có thể thu hoạch được triều đình thừa nhận võ lâm minh chủ. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, triều đình vậy mà lại phái đại quân vây quét. Võ giả cố nhiên lợi hại, đối mặt cái này vĩnh viễn không ngừng nghỉ đại quân phía dưới, cũng không phải những đại quân này đối thủ, sau cùng chỉ có bị tiêu diệt xuống tràng. Thế mà, thì theo khi đó bắt đầu, tại trong võ lâm này thì lưu truyền một loại truyền thuyết. Là thiên ngoại a, Hạ Minh từ tốn nói. Đúng, Bạch Băng Thanh ngưng trọng nói ra. Đã từng có võ giả đi vào trên thế giới này, bọn họ tự xưng thiên ngoại võ giả, thực lực bọn hắn cường đại, thậm chí là cá nhân đều là siêu việt thiên cấp võ giả. Cái kia nhóm cường giả, trên địa cầu võ giả tự nhiên không địch lại, bọn họ đến địa cầu phía trên làm cái gì? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, cái này cũng không biết. Bạch Băng Thanh lắc đầu, muốn đến bọn họ có chính mình mục đích đi. Cái kia như thế nào mới có thể đi hướng thiên ngoại? Hạ Minh nói, một câu nói kia, Hạ Minh xem như hỏi thăm ý tưởng bên trên. Cho dù là Hạ Minh cũng không nghĩ tới, ở địa cầu này lại còn có ngày bên ngoài kiểu nói này. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là có chút dục dịch, nghe nói có một cái trận pháp có thể thông hướng thiên ngoại. Nhưng là, trận pháp này, nói đến đây Bạch Băng Thanh đón đến nói, ta lại vẫn luôn không có tìm được, ngươi muốn đi thiên ngoại. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Bạch Băng Thanh liếc một chút, Bạch Băng Thanh nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta nhất định phải đi thiên ngoại. Hạ Minh giờ khắc này cuối cùng là minh bạch Bạch Băng Thanh chân thực mục đích. Bạch Băng Thanh cũng không phải là vì cái này cái gọi là truyền thừa tới, mà chính là vì đi hướng ngày này từ ngoài đến. Đối với cái này cái gọi là thiên ngoại, Hạ Minh cũng là sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này Bạch Mi lão nhân đi qua thiên ngoại. Hạ Minh nói, đúng. Bạch Băng Thanh gật gật đầu, nói, năm đó Bạch Mi lão nhân bước vào thiên cấp về sau thì bước vào thiên ngoại, song khi hắn lần nữa lúc trở về, lại là đã siêu việt thiên cấp, đạt tới cao hơn tồn tại, vậy hắn lại làm sao trở về? Cái này không người biết được. Bạch Băng Thanh lắc đầu nói khẽ, nhưng là, rất nhiều người đều ào ào suy đoán, tại ngày này bên ngoài, còn có cái này càng cường đại võ giả. Mà Bạch Mi lão nhân căn bản là không có cách tại loại địa phương kia sinh hoạt. Mạnh được yếu thua, tại loại này thế giới, chắc hẳn cái này cạnh tranh cũng lớn hơn đi. Hạ Minh khẽ gật đầu, Bạch Băng Thanh nói không tệ, nếu quả thật lưu giữ tại thiên ngoại loại thuyết pháp này lời nói. Như vậy chỗ đó võ đạo đem về càng thêm hưng thịnh. Cái kia cái truyền tống trận này ở nơi nào? Hạ Minh lạnh nhạt nói ra, cần phải tại Bạch Mi lão nhân ngồi xuống. Bạch Băng Thanh chỉ cái này Bạch Mi lão nhân. Hạ Minh cũng là theo nhìn sang. Bạch Mi lão nhân bàn ngồi chung một chỗ trong viên đá. Mà ở tảng đá kia hai bên thì là có bốn cái thạch trụ. Cái này bốn cái thạch trụ yên tĩnh địa đứng ở đó. Bất quá ở chính giữa một cái trên trụ đá lại là có một khối nguyên thạch. Cái này nguyên thạch tản ra nguyên lực khí tức, loại khí tức kia làm cho tâm thần người dập dờn. Cái này khiến Hạ Minh gặp về sau đều là không khỏi có chút tâm động. Cái này nguyên thạch hẳn không phải là phổ thông nguyên thạch, xem ra càng giống là một khối thượng phẩm nguyên thạch. Vậy ngươi dự định là tiến về thiên ngoại sao? Hạ Minh thật sâu nhìn Bạch Băng Thanh liếc một chút, hỏi, Bạch Băng Thanh khẽ gật đầu, nhoẻn miệng cười, nụ cười này giống như cái kia nở rộ bách hợp, là như vậy xinh đẹp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.